Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 276, Long Tôn Đại Kiếp. Không lực lượng, ở chỗ này không phải đồng dạng sẽ chết. Trần Mặc chẳng hề để ý nói, tới đi, ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy, chính ngươi còn không phải như vậy muốn đi nuốt. Tất cả mọi người, giờ khắc này nhao nhao ngồi xếp bằng. Hạng thượng cũng không nói thêm gì nữa. Những người này thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Không cần giống sư phụ như thế điệp ra số lớn long thuật. Một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật như vậy đủ rồi. Mọi người bảo trọng, hạng thượng đem long thuật phân biệt đánh vào người khác nhau thể nội. Ngay sau đó đưa cho chính mình cũng đánh một đầu mới kình thiên trụ đại long thuật. Từng đầu long thuật cửa khẩu nhau nhau liên tiếp ở cực viêm mộng long cảnh chi tâm bên trên. Ta dựa vào, bỏng chết bản đại long hiệp. Đây cũng quá nóng rồi a. Trần Mặc cái thứ nhất phát ra quái khiếu gào thét. Trong mồm phun ra gai mắt nhiệt lưu. Người chết a, đây là muốn người chết a. Nóng, hạng thượng thân thể hơi chấn động một chút. Răng cắn cờ rốp băng vang lên. Quay đầu nhìn xem một bên toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi từng khỏa che kín gò má Hoa Côn Lôn, âm thầm kinh ngạc không ngừng. Sư phụ thân thể so với người khác đều kém, lâu như vậy lại như cũ có thể nhịn được. Cái này là như thế nào nghị lực a? Nuốt, nuốt, nuốt, đều cho ta nuốt vào trong cơ thể của ta a. Sở Tâm trầm toàn thân làn da hỏa hồng. Như là nấu chín con cua, hai tay lại như cũ không chế mới kình thiên trụ đại long thuật. Khẩn cầu đạt tới cắn nuốt nhất đại đường kính, có thể tận lực nhiều dung nạp cái này ngàn năm một thuở tinh hoa. Tất cả mọi người tương đối an tĩnh cắn nuốt cực viêm mộng long cảnh chi tâm. Tất cả mọi người cố gắng thử thăm dò điểm mấu chốt của mình. Chỉ cần ranh giới cuối cùng còn không có chân chính đến. Liền tuyệt đối không lùi, quyết tử không lùi, sở thành một trận chiến, cho mọi người xúc động quá lớn. Cái kia phóng khoáng chiến ý thân hình, thủy chung ở đại não của mọi người bên trong lượn vòng lấy. Hỏa viễm, một lần lại một lần rèn đúc lấy mọi người xương cốt. Khí quan còn có kinh mạch, mới kình thiên trụ đại long thuật tự mang chữa trị khôi phục hệ phụ trợ long thuật. Thời khắc trợ giúp đám người nhiều kiên trì đến một giây sau. Tinh hoa đã không chỉ là ở hạng thượng long tuyền. Lần này mộng long cảnh chi tâm thực sự quá lớn. Hơn nữa quá nóng. Hạng thượng cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị hòa tan. Nhưng một giây sau lại bị mộng long cảnh lòng tinh hoa cho lần nữa chữa trị. Làm thân thể mỗi một cái tế bào bên trong. Đều ẩn chứa số lớn mộng long cảnh lòng tinh hoa. Theo thời gian trôi qua, hạng thượng thậm chí cảm giác mình bản thân chính là một khỏa sống, có thể tùy tiện di động mộng long cảnh chi tâm. Tu La Hồng Nhan nằm dạp trên mặt đất trợn to mắt nhìn tất cả những thứ này. Lại còn có thể dạng này. Trách không được những người này thực lực tăng lên cùng long phi một dạng nhanh. Làm nửa ngày đều là bởi vì hạng thượng trong tay có dạng này một đầu quái dị ngày kia long thuật. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Những người này tích lũy đó là cỡ nào hùng hậu a? Bọn họ trong đó có lẽ tiên thiên không đủ, nhưng là cái này ngày kia có thừa thật là đáng sợ. Đừng nói tiên thiên không đủ, liền xem như tiên thiên không có, cái này ngày kia cũng quá đủ. Lúc đầu, chỉ có chân chính cường đại long huyền mới có thể chiếm lấy mộng long cảnh chi tâm. Nhưng lúc đó, long huyền thân thể còn có sức mạnh đều đã trở thành một loại từ tình trạng của ta. Lấy được về sau cũng chỉ là lấy được rất hữu hiệu bổ sung mà thôi. Những người trước mắt này còn đang cao tốc thời kỳ phát triển. Chiếm được không thuộc về bọn hắn có thể có được những cái này. Tu La Hồng Nhan bỗng nhiên hít một hơi. Những người này sinh mệnh hình thái đều có thể nói là ở biến chuyển. Trên đời này thuần chính nhất long lực một trong. chính là mộng long cảnh chi tâm, thậm chí chính là liền chân long cấp long khí mạch đều kém xa mộng long cảnh chi tâm thuần túy. Chân long cấp long khí mạch hay là tước thái, mà mộng long cảnh chi tâm cho những thứ này người quán thâu tinh hoa, đó đều là dịch thái a. Càng thuần túy, càng thuần túy, càng thuần túy. Tu La Hồng Nhan lần thứ nhất cảm thấy hâm mộ là tư vị gì, cũng bắt đầu minh bạch ghen ghét là tư vị gì. Nếu như mình cũng có thể, nếu như cái này long thuật có thể về tự tại thiên, như vậy có lẽ tất cả liền hoàn mỹ. A, Sở Tâm Mộng một tiếng kiều trá đình chỉ thôn phệ, xem như nội tình nhất mỏng người. Cái thứ nhất đình chỉ không ngoài ý, nhưng giữ vững được như vậy liền mới đình chỉ, làm Tu La Hồng Nhan không thể không kinh ngạc. Cô bé này tư chất tính không đến đính tiêm a. Cho dù là ý chí có thể khống chế sao sao một đoạn thời gian, nhưng cũng vẫn là có cực hạn đâu. Hạng thượng long thuật, không sai. Tu La Hồng Nhan liên tục gật đầu. Nhất định là hạng thượng mới kình thiên trụ đại long thuật phụ trợ long thuật đang tác quái, mới có thể để cho nữ nhân này chống đỡ lâu như vậy. Mới có thể để cho người nữ nhân này tư chất trọng mới chiếm được mới rèn luyện. Tu La Hồng Nhan rõ ràng có thể cảm giác được Sở Tâm trong mộng bên trong có một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng, toàn thân xương cốt kinh mạch chẳng những biến rộng, liền mạch, đáng sợ hơn hay là cái kia bản nguyên. Thiên tài, Tu La Hồng Nhan cười. Tự tại thiên đại nhân nói qua, thiên tài là có thể nhân tạo, siêu cấp thiên tài cũng có thể nhân tạo. Lời này thật một chút cũng không giả. Hạng thượng liền vừa mới tự tay chế tạo một tên siêu cấp thiên tài. Tương lai Sở Tâm Mộng, thực lực sẽ lấy bị người hù đến trong mắt rơi ra ngoài tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Thời gian tiếp tục trôi qua, xa xa bầu trời đột nhiên chấn động, thiểm điện lực lượng đình chỉ. Thay vào đó là một đảo vô biên sức mạnh bàng bạc phóng lên tận trời. Khí tức bá đạo, mang theo quân lâm thiên hạ vị đạo. Bất luận cái gì long thú, long huyền, nhìn thấy hắn đều phải lấy kỳ vi tôn, long tôn, long tộc chí tôn. Kha chân khí tức bàng bạc một cái trùng thiên, cấp tốc vô ảnh vô tung biến mất. Tu La Hồng Nhan mí mắt mãnh liệt co quắp mấy cái. Cơ hội tốt a. Kha chấn vượt qua long tôn đại kiếp về sau, thân thể quả nhiên ở vào một cái cực đoan thời kỳ suy yếu. Nếu như bây giờ mình có thể hoạt động, như vậy nhất định có thể cho tự tại thiên đại nhân mang về một cái sống long tôn, cung cấp tự tại thiên đại nhân nghiên cứu. Có lẽ thật có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn đồ long chiến sĩ. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Tu La Hồng Nhan thở dài, ánh mắt lần nữa về tới hạng thượng trên thân. Tất nhiên cái kia Kha Chấn không có cơ hội bắt được, như vậy vẫn là bắt tên tiểu tử trước mắt này cũng tốt a. Hiện tại trừ bỏ hắn sư phó bên ngoài, cũng chỉ có hắn vẫn còn tiếp tục cắn nuốt tinh hoa. Không sai, Tu La Hồng Nhan âm thầm ngăn cản lấy mặt ngoài thân thể thương thế khôi phục, vụng trộm cao tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Nơi này không có người nào là đối thủ của ta. Tu La Hồng Nhan tiếp tục làm lấy suy nghĩ. Chỉ cần ta có thể khôi phục lại, tất cả mọi người có thể bị ta bắt về. Trước mắt nơi này mỗi người hiện tại cũng có to lớn giá trị nghiên cứu. Lần bị thương này quá giá trị. Bằng không thì bắt một cái hạng thượng trở về thì quá lãng phí. Như thế, thậm chí không cách nào biết được còn có thần kỳ như vậy một đạo long thuật. Oanh long, vách núi cái kia kiên cố nham thạch một tiếng vang thật lớn. Hạng thượng bỗng nhiên mở ra trước mắt. Lần này là chân chính thôn phệ đến cực hạn bên trong cực hạn. Trong thân thể mỗi một khắc tế bào đều tràn đầy tinh nguyên, thậm chí nôn ngụm nước bọt trên mặt đất. Kia trong đó đều bao vây lấy số lớn luyện ngục long cảnh mộng long cảnh lòng tinh hoa. so bên ngoài kiên cố vô số lần thạch đầu, giờ khắc này ở hạng thượng dưới chân cũng biến thành như là đậu hũ yếu ớt. Tu La Hồng Nhan Trường Mi không nhịn được lay động nhún nhảy mấy cái. Lực lượng này so vừa vặn giống lại mạnh mẽ rất nhiều. Muốn đem hạng thượng không bị thương bắt lại, hiện tại xem ra chỉ sợ không phải quá mức chuyện dễ dàng nha. Hạng thượng khoanh chân ngồi ngay ngắn, chậm rãi hô hấp. Sợ một cái hô hấp quá nhanh liền sẽ đem thể nội tinh hoa cho phun ra ngoài. Mông lung lòng tinh hoa cùng long khí tinh hoa dung hợp lần nữa, tản ra gần như thần thánh quang huy, phảng phất trở thành một loại mới, chưa từng tồn tại đặc thù tồn tại. Tất cả mọi người đang khổ cực hấp thu luyện hóa thể nội tinh nguyên. Mỗi luyện hóa một điểm, thực lực đều sẽ tăng lên không ít. Hạng thượng phải làm thì là ổn định, để hấp thu tinh hoa cùng thân thể triệt để ổn định kết hợp với nhau. Bản thân đã đạt đến đại sư chân chính cảnh cực hạn bên trong cực hạn. Căn bản là không có cách ở luyện hóa, đang hấp thu, chỉ có tiến vào hóa long cảnh. Thân thể sinh mệnh hình thái tiếp tục phát sinh tiến hóa. Như vậy lấy được lực lượng mới có thể một lần nữa hấp thu tăng lên. Hạng thượng ổn định tốt rồi tất cả, đem lực chú ý vừa mới chuyển rời đến hoa côn lôn trên thân. Bầu trời đột nhiên tụ tập số lớn mây đen. Mây đen này phảng phất như là như hải dương vòng xoáy khổng lồ, ở cao tốc xoay quanh, từ không trung tựa như tạo thành một cái diệt thế long nhãn. Mây đen chồng chất mà thành long nhãn hình dạng điểm trung tâm, lăn lộn số lớn lôi điện, cực nóng lửa đỏ cực viêm lôi điện, cực lạnh thâm hàn lạnh quỳ lôi điện, hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng long tôn đại kiếp lôi điện quấn quýt nhau. Tựa như lúc nào cũng có thể hình thành đạo thứ ba bất đồng long tôn đại kiếp lôi điện. Hoa côn lôn chậm rãi mở mắt ra, con người tỏa ra vui sướng kiêu ngạo, song quyền hơi hơi một cái nắm chặt, không khí bạo tạc, sơn cốc lay động, liền cả thiên không mây, đều giống như muốn bị một lần này nắm bạo tạc, cho mạnh mẽ chấn tan. Khôi phục, nào chỉ là khôi phục. Hoa côn lôn ngước nhìn bầu trời long tôn đại kiếp, tịch diệt sau khi trùng sinh, thực lực có rõ ràng lớn bước tiến lên. Một đường luyện long, trên bầu trời long tôn đại kiếp, chính là chứng minh tốt nhất. Sư phụ, hạng thượng, hoa côn lôn cười nhìn qua hạng thượng, ta làm như thế nào cảm tạ Liêu Thập Phương tiểu tử kia đâu? Hắn chẳng những đưa cho ta một cái thiên tư ưu tú đồ đệ, đồng thời cũng đưa cho ta đời này lớn nhất phúc tinh. Không có ngươi, ta không có khả năng khôi phục lực lượng. Không có ngươi, ta càng không khả năng tịch diệt trùng sinh, cố gắng tiến lên một bước. Hạng thượng, ngươi dẫn bọn hắn hướng lui về phía sau một lần. Cái này long tôn đại kiếp so Kha Chấn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Sư phụ nếu là có thể chịu nổi, tất nhiên sẽ trở thành so với hắn càng cường đại hơn long tôn. Đến lúc đó, sư phụ mang ngươi về Long Thành, ai dám động đến ngươi một cọng tóc gáy, sư phụ diệt hắn cửu tộc. Khí tức bá đạo ở hoa côn lôn trên người bỗng nhiên bộc phát ra, một thân thể lực lượng chấn động thiên địa, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem bọn hắn nâng lên, hướng ra phía ngoài đưa ra. Chỉ có hạng thượng, hoa côn lôn phát hiện mình vẻn vẹn dùng dư uy, không cách nào thôi động bản thân cái này tên đồ đệ. Tốt tốt tốt, rất tốt, hoa côn lôn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đồ đệ của mình chính là xuất sắc, so bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Nếu không có nhan hai tay che hai gò má, cũng không còn cách nào ức chế cái kia tâm tình kích động. Nước mắt ào ào ào theo khóe mắt không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Sư phụ rốt cục lần nữa khôi phục. Những ngày này, mỗi khi thấy sư phụ cái kia vô lực bộ dáng, bản thân liền sẽ đau lòng. Hiện tại sư phụ ở hạng thượng trợ giúp phía dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,